Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 60-1, không rời đi là vì hắn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lan Lan nói, tớ cảm thấy người đó một chút cũng không thể tín nhiệm, đôi khi trên mặt biểu tình quá khoa trương. Hắn chính là muốn tôi tin tưởng đó. Lần đầu tiên tôi gặp hắn thì thấy bàn tay hắn có dị học văn, loại bàn tay có hoa văn này nếu là người bình thường thì cả đời đều không ngừng làm việc mà vẫn chẳng có gì. Nhưng nếu là hòa thượng hoặc đạo sĩ thì lại tha hồ phát tài. Lan Lan đột nhiên như phát hiện ra cái gì, tò mò hỏi. Tông Thịnh ca, lúc trước mẹ em có tìm người xem chỉ tay cho em, có một bà khá kỳ quái, người ta toàn là xem vân bàn tay, chỉ tay, còn bà ta chỉ nhìn bàn tay em mà nói cả đống thứ. Người ta đều nói bà ta xem rất chuẩn, liệu có phê hại bà ta gạt người không meo? Máp, bà ta có lừa gạt ca không tôi không biết, nhưng ngành này, không chỉ xem chỉ tay, mà còn mờ u bàn tay, móng tay, mặt lỗ tai cổ thân thể, mông chân, đến cả hoa văn bàn chân, đều là có thể xem. À, thật là có xem mờ u bàn tay. Meo, máp, nghe hắn nói xong, tôi phì cười, Lan Lan vỗ vai hỏi tôi. Cậu cười cái gì, tớ đang nghĩ tới hồi đó tụi mình ở trong ký túc xá coi phim ma, có người cười hết đồ ra đó. Lúc này không chỉ có tôi, mà cả Lan Lan cũng lăn ra cười. Vì trong phim đó lão đạo sĩ là đồ giả, lão nghĩ ra kế xem tướng cho các minh tinh, lột sạch đồ của họ để mà xe. Tông Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu, ba người cùng nhau ăn cơm trưa rồi Tông Thịnh mới chờ cô ấy về nhà. Trên xe, nhìn Lan Lan thẹn thùng cười với Lan Lan, tôi có cảm giác khó chịu. Không biết sau này khi Lan Lan phát hiện ra quan hệ thật của tôi và hắn, liệu cô ấy có hận tôi không? Tông Thịnh lái xe ra đường lớn. Meo, máp, em có muốn đổi chỗ thực tập không? Ở khu thành Nam nhà tôi cũng có một chỗ mới mở đang tuyển dụng đó, hay em qua đó làm? Thôi, làm mấy cái đó phải nhìn sắc mặt người khác đó, khác biệt lắm. Tôi buồn bã hỏi, anh nói sau này Lan Lan biết chuyện có thể trở mặt với chúng ta không? Em cảm thấy cô ấy thích tôi, ánh mắt cô ấy nhìn anh, em rõ ràng thích một người còn không biết, nếu không thì với sóng mắt đào hoa này làm sao tới giờ còn chưa có bạn trai chứ? Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi không định rời đi, hiện tại Thẩm Kế Ân muốn lợi dụng tôi, như vậy đồng nghĩa chúng ta cũng có thể lợi dụng gã, lưu lại khách sạn tuy có nguy hiểm nhưng cũng có thể nắm thông tin. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, anh Khô Âm nên quên người ta coi anh là thức ăn đó. Tới lúc bị ăn thì lại thành một bê ổ phận của con quỷ tường. Cách chương.